Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 545, chương 544, Nhật Nguyệt Đại Lục kịch bản điểm chính. Cực Hàn Vực Sâu. Chương 544, Nhật Nguyệt Đại Lục kịch bản điểm chính. Cực Hàn Vực Sâu. Bỉ Bỉ Đông cùng An Nguyệt thông qua không gian khiêu dược phương thức đồng bộ tại bị hủy diệt rất nhiều thần điện giữa tìm được một chỗ danh vì ảo mộng thần điện địa phương. Mà trùng hợp tà nhãn bạo quân chúa tể cũng tại bên ngoài thần điện. Hắn là bị huyễn cảnh thần lực hấp dẫn. Lại tới đây, tà nhãn bạo quân chúa tể chỉ bằng vào hắn không đủ để tiến vào thần điện giữa. Hắn hướng Bỉ Bỉ Đông cùng An Nguyệt đề nghị cùng nhau mở ra thần điện. Đi vào bên trong lúc sau, mỗi người dựa vào thực lực. Bỉ Bỉ Đông cùng An Nguyệt đồng ý tà đế mời. Tam đại cực hạn cùng nhau oanh mở phòng ngự xông vào đến nội bộ. Bên trong thờ phụng một viên hoàn chỉnh ảo mộng thần hạch. Nhưng mà, này mai ảo mộng thần hạch lại là có bản thân ý thức thần hạch. Hắn cũng không hy vọng có người thu hoạch được chính mình. Để ý biết đến Bỉ Bỉ Đông các nàng đã đến. Một đạo cường đại huyễn cảnh khống chế hướng ba bên áp chế lại đây. Tà đế, Bỉ Bỉ Đông, An Nguyệt ba người sắp bị khống chế. Bỉ Bỉ Đông thông qua thần ấn tránh thoát ảo mộng thần hạch khống chế cùng lúc đó. Cũng làm cho An Nguyệt theo ảo mộng giữa vừa tỉnh lại. Ảo mộng hạch tâm thấy không cách nào khống chế Bỉ Bỉ Đông cùng An Nguyệt. Liền toàn lực đem tà mắt bạo quân chúa tể khống chế. Dụ hoặc tà đế, giết Bỉ Bỉ Đông cùng An Nguyệt. Hắn liền có thể thu hoạch được chính mình. Tà đế vui vẻ hứa hẹn. Cùng lúc đó, thần điện nội bộ. Đại lượng bị ảo mộng thần hạch khống chế thần điện thủ hộ giả. Bọn họ đi qua là thần điện thần quan. Nhưng là theo thần giới vẫn diệt. Bọn họ thực lực ngã lạc thần cảnh giới. Đại đa số thực lực đều tại siêu cấp đấu la trở lên. Cũng có bộ phận cực hạn đấu la. Tăng thêm tà nhãn bạo quân chúa tể. Bọn họ lấy ưu thế tuyệt đối hướng An Nguyệt cùng Bỉ Bỉ Đông vây giết tới. Bên kia, ảo mộng hạch tâm càng là thêm đại khống chế lực độ đi ảnh hưởng Bỉ Bỉ Đông cùng An Nguyệt. Đối mặt như thế khủng bố số lượng địch nhân, An Nguyệt đề nghị Bỉ Bỉ Đông đi đem ảo mộng hạch tâm đoạt lấy. Mà chính mình kiềm chế lại những người bảo vệ này. Chỉ có bắt lại ảo mộng thần hạch, các nàng mới có thể cởi bỏ này cái khốn cục. Bỉ Bỉ Đông mở ra Trung Yên lĩnh vực cùng An Nguyệt đạt thành khế ước. An Nguyệt võ hồn theo băng long hoàng Trung Yên hóa. Biến thành Trung Yên băng long hoàng. Phát động lĩnh vực lúc sau. Bởi vì không gian quy tắc bị hạn chế. Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể đỉnh lấy ảo mộng hạch tâm tinh thần ăn mòn. Hướng thần hạch phương hướng giết tới. Mà An Nguyệt thì sử dụng chính mình đóng băng dung hạch thứ 9 hồn kỹ. Vĩnh Đông Lạnh Chi Linh. Nàng thứ 8 hồn kỹ thuộc về đơn thể độ không tuyệt đối đông kết. Mà An Nguyệt thứ 9 hồn kỹ còn lại là phạm vi lớn độ không tuyệt đối đông kết. Nàng đông kết chi lực đông kết quy tắc. Đông kết hết thảy. Phạm vi lớn thủ hộ giả bị đông cứng. Nhưng mà, phát động này cái hồn kỹ An Nguyệt cũng không có bất kỳ phòng bị nào. Tà nhãn bạo quân chúa tể tại An Nguyệt phát động hồn kỹ đồng thời. Cũng phóng xuất ra một đạo thời không thần quang. Hướng An Nguyệt đánh tới. Cuối cùng, tà nhãn bạo quân chúa tể cùng một đám thủ hộ giả bị An Nguyệt đông kết tại băng phong giữa. Nhưng là An Nguyệt cũng bị tà nhãn bạo quân chúa tể thời gian thần quang mệnh trúng. Bỉ Bỉ Đông đỉnh lấy cường đại tinh thần áp bách. Cuối cùng bắt lại ảo mộng thần hạch. Đồng thời đem thần hạch bên trên ký túc ý thức xóa đi. Mà bên kia, vì muốn đông kết sở hữu thủ hộ giả. An Nguyệt cũng không hề để ý thời không thần quang đối chính mình đông kết. Dẫn đến Bỉ Bỉ Đông trở về nhìn thấy An Nguyệt thời điểm. Xem đến An Nguyệt đã là dần dần già đi. Sinh mệnh không còn sống lâu nữa bộ dáng. Bỉ Bỉ Đông đem tà mắt bạo quân chúa tể thu vào đến trong gương không gian giữa. Hướng hệ thống tìm kiếm có thể trợ giúp An Nguyệt khôi phục sinh mệnh lực biện pháp. Hệ thống cho ra đề nghị là tìm kiếm chí hàn chi địa. Làm nàng đi hấp thu cực hàn hồn lực tới thăng hoa nàng hồn lực thuộc tính. Một khi đi hướng thần lột xác, An Nguyệt có thể khôi phục lại. Thế là Bỉ Bỉ Đông liền dẫn An Nguyệt tại thần đô giữa tìm kiếm. cuối cùng tiến vào thức tỉnh thần điện, tìm được một cái danh vì Vĩnh Đông Lạnh Chi Quật địa phương. Nàng đem An Nguyệt phóng tới Vĩnh Đông Lạnh Chi Quật giữa. Từ nàng chính mình xâm nhập đến hầm băng giữa, tiến vào Vĩnh Đông Lạnh Chi Quật sau. Hàn băng có thể cùng khôi phục An Nguyệt đóng băng dung hạch lúc trước chiến đấu giữa sở tiêu hao hết hồn lực, mà An Nguyệt cũng thông qua này đó thăng hoa hồn lực trừ khử rơi thời không thần quang đối chính. Mình ăn mòn, dần dần khôi phục lại An Nguyệt hướng thần điện xâm nhập. Đi tới cực hàn vực sâu giữa, tại băng tuyết thánh điện giữa tìm được một viên băng tuyết thần hạch. Bất quá An Nguyệt cũng không có hấp thu thần hạch làm cho chính mình dùng. Nàng tham khảo băng tuyết thần hạch, bắt đầu tạo dựng chính mình thần lực lĩnh vực băng chi quy tắc. Đem chính mình đóng băng dung hạch dần dần hướng thần phương hướng phát triển. Mà này mai băng tuyết thần hạch, An Nguyệt cũng không có lãng phí. Nhận lấy thần hạch lúc sau, nàng tính toán giao cho chính mình đệ tử Thủy Băng Nhi. Đi qua này một lần sự tình lúc sau, Bỉ Bỉ Đông cùng An Nguyệt quan hệ ấm lên, tình như tỉ muội. Rời đi băng tuyết thần điện, Vĩnh Đông Lạnh Chi Quật sau, An Nguyệt Bỉ Bỉ Đông tụ hợp, tại tìm đến Lạc Thanh Y chuẩn bị thăm dò hạ một chỗ thời điểm. Hệ thống cảnh cáo thượng giới thần minh muốn phong tỏa rơi thần đô di tích. Nguyên lai, thần đô di tích thần bị cấm chỉ tại thần đô di tích bên ngoài. Không được xâm nhập, nhưng là Long Kình Thiên Bỉ Bỉ Đông An Nguyệt này đó nhân đạo cường giả lại có thể xâm nhập đến di tích giữa. Thần giới vì phòng ngừa phàm nhân mượn này thu hoạch được thần hạch, thay đổi thần giới trật tự, từ thiện lương, tà ác, sinh mệnh, hủy diệt, tu la năm đại thần vương làm ra quyết nghị, phong tỏa thần đô di tích, sinh mệnh bỏ quyền, thiện lương thần vương phản đối, tà ác, hủy diệt, tu la ba phiếu đồng ý, quyết nghị phong tỏa thần đô di tích, cuối cùng, từ thiện lương, tu la, hủy diệt ba đại thần vương đi vào di tích bên ngoài. Bày ra cấm, tức muốn phong tỏa thần đô di tích, cũng muốn phong tỏa đi vào bên trong người theo di tích giữa ra tới. Thu được hệ thống cảnh cáo lúc sau, Bỉ Bỉ Đông cũng không có tiếp tục thăm dò này cái thần giới tâm. Nàng sử dụng thứ 5 hồn kỹ, tại thần vương hàng đến phía trước, thông qua không gian khiêu dược tình thế rời đi thần đô di tích. Mà Nhật Nguyệt Đại Lục cảnh nội, tiến vào thần đô di tích thăm dò phong hào đấu la, liền không có như vậy may mắn. Nhưng mà, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nghĩ đến Hy Linh cũng tiến vào di tích giữa. Nàng nhưng không có Hy Linh tọa độ, chính tại quá sợ hãi thời điểm, Hy Linh nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông theo di tích giữa rời đi. Lập tức cùng Bỉ Bỉ Đông các nàng đoàn tập hợp một chỗ. Nguyên lai. Hy Linh khi lấy được Leona cùng Diana truyền thừa lúc sau, cũng không có lựa chọn lưu tại thần đô di tích vẫn luôn tiếp nhận thần khảo. Làm vì nhất quốc chi quân, nàng không thể chỉ nghĩ chính mình. Cầm tới truyền thừa lúc sau, nàng liền rời đi di tích, tại ngoại giới lẳng lặng chờ đợi Bỉ Bỉ Đông đã đến. Thần đô di tích chính thức viên mãn kết thúc, này chàng di tích chuyến đi. Lại làm cho Nhật Nguyệt Đại Lục chỉnh tổn thất một thế hệ tinh hoa. Mạnh nhất Hắc Long Tông trực tiếp suy yếu. Mà Hy Linh quật khởi, cùng với thu hoạch được Nhật Nguyệt Thần truyền thừa, cũng làm cho nàng có thống nhất Nhật Nguyệt Đại Lục ý nghĩ. Bởi vì nàng kế thừa không chỉ có là đại biểu Nguyệt Thần Diana, cũng kế thừa đại biểu Nhật Thần Leona. Nàng hoàn toàn có thể dùng cái này tới thống nhất Thánh Dương Đế Quốc. Thần đô di tích lúc sau, Bỉ Bỉ Đông quyết định trở về đấu la đại lục. Nàng đem Lạc Thanh ỷ lưu tại Nhật Nguyệt Đại Lục, tức đảm nhiệm Nhật Nguyệt Đại Lục võ hồn điện giáo chủ. Đồng thời, cũng phụ tá Hy Linh. Mà Hy Linh tại tạm biệt phía trước nói, nàng sẽ mau chóng thống nhất Nhật Nguyệt Đại Lục. Đấu la đại lục bên kia có cái gì chỗ cần hỗ trợ, nàng nhất định sẽ tận lực đi hỗ trợ. Liền như vậy, Bạch Kim chiến đội mặt khác người cùng Hy Linh tạm biệt lúc sau, nhao nhao đạp lên trở về đấu la đại lục lữ trình. Nhật Nguyệt kịch bản điểm chính end. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.